Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đến cùng là ai xe? Hai cô gái kia mới vừa rồi còn lộ ra rất lợi hại ăn ý. Nhưng giờ phút này tâm lý lại riêng phần mình có tính toán. Từ Giang Nguyên Siêu các phương diện đến xem, hắn nhiều lắm là cũng liền theo Hồ Hiểu Hoa tầng thứ không sai biệt lắm. Thậm chí từ giữa hai người lời nói cử chỉ đến xem. Hai người là lấy Hồ Hiểu Hoa làm chủ. Điều này nói rõ Giang Nguyên Siêu gia cảnh khả năng cũng hơi thua tại Hồ Hiểu Hoa. Những này tại trong lúc học đại học liền tấp nập tiếp xúc xã hội nhân sĩ nữ hài. Phân tích lên cái này sự vật. Rất có chính mình một bộ. Thạch Lỗi Đài này xe cụ thể bao nhiêu tiền. Hai cô bé này cũng không rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng biết Maserati chỉnh thể còn cao hơn Audi ra một cái cấp bậc, mà lại từ xe ngoại hình thượng nhìn, tổng giám đốc thuộc về kiệu chạy, mơ hồ có chút xe đua phong phạm, so với một cỗ cồng kềnh xớp, hiển nhiên muốn phong cách nhiều. Hai người đã không còn bất luận cái gì ăn ý, mà chính là không hẹn mà cùng phóng ra cước bộ, hướng phía Thạch Lỗi bộ kia xe tiến ra đón. Thậm chí, hai người gần như đồng thời mở miệng. Hiểu Hoa ca, đây chính là các ngươi bằng hữu xe a. Trong ánh mắt bao nhiêu lóe ra một chút tiểu hưng phấn. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đều là trong trăm khóm hoa qua lão thủ. Xem xét cái này hai nữ hài biểu hiện như thế. Lòng dạ biết rõ đây là quan hệ tình huống. Hồ Hiểu Hoa nhìn xem bên cạnh mình nữ hài tử. Mặc dù nhưng bất động thanh sắc. Có thể ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có mấy phần thất vọng. Tựa hồ cảm thấy nếu như nàng trước nhận biết là Thạch Lỗi tốt bao nhiêu. Cái này khiến Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu có chút không cao hứng. Đương nhiên sẽ không trách Thạch Lỗi. Chẳng qua là cảm thấy mấy người nữ hài tử này cũng không tránh khỏi quá có mắt không tròng. Đối với hai cô gái kia tra hỏi, Hồ Hiểu Hoa không có trả lời. Chỉ là hừ một tiếng. Nhìn xem Giang Nguyên Siêu, hai người cùng một chỗ giống như cười mà không phải cười ôm lấy hai tay. Bởi vì Thạch Lỗi nói là mang theo bạn gái đến đây. Bọn họ muốn nhìn một chút hai cô bé này như thế chủ động sau khi thất vọng biểu lộ. Mà hai cô gái kia tử nhảy cẫng tâm tình cũng xác thực theo Thạch Lỗi dừng xe xong sau khi trong. Nháy mắt liền xuống đến đáy cốc. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu xe bày ra đến từ sau. Các nàng đã có thể nhìn thấy chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi một cô gái. Bất quá bởi vì ánh sáng mặt trời duyên cớ. Các nàng xem không rõ tôn di y mặt. Tâm lý tổng còn hơi còn có một chút hy vọng. Các nàng hy vọng nhìn thấy Thạch Lỗi mang đến nữ hài tướng mạo dáng người cũng không bằng các nàng. Nam nhân sao? Gặp được càng cô gái xinh đẹp đa số đều rất khó cự tuyệt. Các nàng cảm thấy mình vẫn là có cơ hội. Khi Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y phân biệt xuống xe, các nàng ánh mắt cùng một chỗ hướng phía Thạch Lỗi phương hướng nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện thứ này lại có thể là một cái càng thêm tuổi trẻ. Tướng mạo tựa hồ cũng càng thêm xuất khí đại nam sinh. Cái này để cái này hai nữ hài trái tim nhảy càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là, rất nhanh các nàng liền lâm vào tuyệt vọng. Tay lái phụ Tôn Di Y, vô luận là trưởng vẫn là dáng người. Tựa hồ cũng hơi thắng các nàng một bậc. Tốt a, tức liền dẫn tâm tư đố kỵ lý. Các nàng cũng nhất định phải trung thực thừa nhận. Tôn Di Y so với các nàng thắng được chỉ ít mấy chù. Căn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Duy nhất hy vọng chỉ có thể là Thạch Lỗi là cái hoa tâm đại củ cải. Đối chủ động ôm ấp yêu thương nữ hài không cự tuyệt. Thế nhưng là dạng này nam nhân các nàng cũng tuyệt không có năng lực thủ được. Hy vọng này đồng đẳng với không có. Có thể nữ nhân thiên tính trong liền có theo đồng tính đọ sức thành phần. Hai cái nữ hài tử vẫn là rất nhanh thể hiện ra chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Một bên dãy dụa thân thể, một bên hướng về phía Thạch Lỗi mỉm cười, giơ lên nhỏ và dài tố thủ chào hỏi. Thạch Lỗi kéo Tôn Di Y tay, gặp hai cô gái kia chào hỏi hắn. Hắn cũng không thể không hội lấy mỉm cười. Rồi mới đi hướng Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu. Hiểu Hoa ca, Nguyên Siêu ca, Hồ Hiểu Hoa mỉm cười. ngược lại là không lên tiếng, chỉ là dùng khóe mắt liếc liếc một chút bên cạnh mình nữ hài. Nhìn thấy nữ hài tử trong ánh mắt một số dị dạng thần thái, Hồ Hiểu Hoa đã làm ra quyết định. Nữ hài tử này cũng chính là đêm nay sau khi không gặp nhau nữa. Ban đầu hắn nhưng thật ra là không ngại giữ ở bên người nhiều bồi chính mình một đoạn thời gian. Tương ứng, nữ hài tử này lưu tại Hồ Hiểu Hoa bên người thời gian càng dài, đạt được đồ, vật cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ, nàng đã không có thời cơ. Mà Giang Nguyên Siêu, thì là mượn theo Thạch Lỗi ôm ấp thời điểm, tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, hôm nay cái này danh tiếng đều bị một mình ngươi cướp đi. Thạch Lỗi sớm đã không phải mấy tháng trước không dành thế sự cái kia hắn. Nghe được Giang Nguyên Siêu lời nói, hơi có vẻ xấu hổ nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Hắn lập tức lôi kéo Tôn Di Y, cho hai người giới thiệu. Thạch Lỗi cười theo Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu chào hỏi. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đều nhạy cảm chú ý tới bên cạnh nữ hài tử biến hóa. Nhưng hai bọn họ đều khó có khả năng nói quan hệ. Cũng không thể nói cho cái này ba cô gái. Hai người bọn hắn so Thạch Lỗi có tiền nhiều a. Hồ Hiểu Hoa cười theo Tôn Di Y gật đầu. Nói, quả nhiên là cái rất xinh đẹp bạn gái a. Tôn Di Y vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời mặt đỏ, khiếp đảm nhìn lấy Thạch Lỗi. Sợ Thạch Lỗi nói ra, nàng còn không phải bạn gái của ta, lời như vậy. Thạch Lỗi nắm lên Tôn Di Y tay. Nói, Di Y cũng là Nhuận Châu người. Cùng ta từ nhỏ đã là hàng xóm. Hai chúng ta cùng nhau lớn lên. Minh Bạch, Thanh Mai Trúc Mã, giải thích, Hồ Hiểu Hoa ôm bạn gái eo. Nhất chỉ động vật hoang dã vườn đại môn phương hướng. Nói, chúng ta đi vào đi. Kỳ thực đã có chút mất hết cả hứng. Chỉ bất quá đến tóm lại muốn vào xem một chút. Gặp Hồ Hiểu Hoa thậm chí đều không giới thiệu ba người các nàng. Bên cạnh hắn nữ hài tử tựa hồ cũng phát giác được Hồ Hiểu Hoa không vui. Nữ hài tử này coi như thông minh. Nàng biết mình một số rất nhỏ biểu lộ bị Hồ Hiểu Hoa phát giác. Cũng ý thức được chính mình dạng này rất có thể sẽ chúc lam múc nước công dã tràng. Dù sao, Thạch Lỗi bên người Tôn Di Y quá mức lóa mắt. Các nàng bình thường ở trường học cũng đều là viện hoa cấp bậc. Có thể theo Tôn Di Y so sánh, trực tiếp liền theo dòng chi tục phấn. Mà lại, liền xem như Hồ Hiểu Hoa không bằng Thạch Lỗi. Nhưng đối với ba người các nàng tới nói, vẫn như cũ là hiếm có thời cơ. Ổn định tâm thần, nữ hài tử hướng Hồ Hiểu Hoa trong ngực chui chui. Cuối cùng để Hồ Hiểu Hoa trên mặt lại lần nữa hiển hiện vẻ tươi cười. Hai cô gái kia tử hiển nhiên còn không muốn từ bỏ. Phân biệt vươn tay, nói, người tốt, chúng ta mấy cái là đồng học. Ta gọi Lý Yến, ta gọi Mã Phương Phương. Không biết vị này soái ca thế nào xưng hô. Thạch Lỗi nhìn xem Giang Nguyên Siêu, phát hiện hắn mặt có đen một chút. Liền nói, ta là Nguyên Siêu ca bằng hữu. Hôm nay mượn hắn xe đi đón bạn gái của ta. Giải thích, còn cái chìa khóa xe ném cho Giang Nguyên Siêu. Hả, kém chút quên, Nguyên Siêu ca, người chìa khóa xe. Hai cái nữ hài tử sững sờ, cảm thấy hồ nghi, trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là cái quan hệ tình huống. Giang Nguyên Siêu âm thầm buồn cười, nhưng cũng tiếp được chìa khóa xe. Nói ra, xe này lưu tại Ngô Đông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi cầm mở chính là, làm bộ muốn cái chìa khóa xe lại ném về cho Thạch Lỗi. Đụng hư ta có thể không thường nổi. Nếu không phải chỗ này quá xa tới không tiện, ta thật không dám mở xe của ngươi. Thạch Lỗi lôi kéo Tôn Di Y đi ở phía trước. Hai cô gái kia tử triệt để mộng. Xe này đến cùng là ai? Nhìn hai người đối thoại tựa hồ cũng không giống là tại làm bộ. Như vậy các nàng vừa rồi chẳng phải là ai nha, muốn chuyện xấu. Hai cái nữ hài tử lập tức lại trở lại Giang Nguyên Siêu bên người. Một trái một phải vây quanh hắn, líu díu nói không ngừng, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt nụ cười. Giang Nguyên Siêu đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn cũng không ngại hai cái cùng một chỗ thu. Thạch Lỗi trước đó nói mang bạn gái tới, hắn cũng đã là dạng này cách nghĩ. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở, bất quá chơi đùa mà thôi. Cần gì phải quá so đo. Tôn Di Y gặp cùng phía sau mấy người kéo ra chút khoảng cách. Có chút không hiểu hỏi thăm. Thạch Đầu Ca, ngươi không phải nói xe kia là ngươi cho vay mua sao? Làm gì ngươi? Chấm ngoặc kép, tỉnh này hai nữ sinh mặc danh kỳ diệu đối ta xum xoe a. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy các nàng vây quanh ta chuyển a. Tôn Di Y lập tức liền minh bạch, đỏ mặt cười nói, các ngươi tốt hỏng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.